Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Thái Huyền Kim Châm. Liên tục 3 ngày thời gian, Miêu Cương cái này tiểu thôn trại tất cả mọi người bị chữa cho tốt. Mà lại, tại Diệp Thần chỉ đạo dưới, những người này bắt đầu bình thường dùng ăn trong thôn nguyên liệu nấu ăn. Đi qua một ngày quan sát, cũng không có cái gì lần nữa cảm nhiễm, này mới khiến Diệp Thần yên lòng. Tất cả thôn dân đều vô cùng cảm tạ Diệp Thần, biết được hắn muốn rời khỏi tin tức, cả đám đều vô cùng không bỏ được. Riêng là lão nhân kia, chỉ thấy hắn nước mắt tuôn đầy mặt nhìn lấy Diệp Thần nói ra: "Diệp thầy thuốc, thật vô cùng cảm tạ ngài có thể dưới loại tình huống này không sợ tự thân an nguy đến cho chúng ta xem bệnh." Nói, hắn theo trên thân móc ra một cái hộp nhỏ đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới lão nhân hội đưa cho mình đồ vật, nói cái gì đều không chịu thu. Lần này sự tình, tuy nhiên không phải mình thân thủ tạo thành, thế nhưng là hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Cái kia hạ độc người, đúng là mình lão đối thủ Lại Thiên. Như thế nói đến, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cùng chính mình có chút móc nối. Mà những thôn dân này đều là vô tội. Về tình về lý, cái này thời điểm Diệp Thần đều cần phải đứng ra giải quyết vấn đề. Diệp Thần từ chối cũng không có để lão nhân từ bỏ, ngược lại là một mặt nghiêm túc nói ra: "Thầy thuốc nhỏ nếu như không chịu thu lễ vật này, cũng là xem thường chúng ta Miêu Cương người, xem thường bên trong làng của chúng ta người." Nhìn thấy đối phương nói nghiêm trọng như vậy, Diệp Thần gãi gãi đầu: "Vậy được rồi, thật cảm tạ lão gia tử lễ vật." Đông đảo thôn dân nhìn thấy Diệp Thần nhận lấy chính mình tâm ý, từng cái lộ ra thiện ý nụ cười. Ai ngờ lời kế tiếp lại là để Diệp Thần có chút kinh hỉ: "Diệp thầy thuốc, ngài là một tên thầy thuốc mà lại y thuật cao cường như vậy, nhất định nghe nói qua chung. Cái này trong hộp nhỏ chính là cái vật nhỏ này. Bất quá Diệp thầy thuốc không dùng bối rối, đây chỉ là một truyền tin chung. Nếu có một ngày Diệp thầy thuốc gặp phải phiền toái gì, cái này truyền tin chung sẽ đem ngài vị trí dùng thủ đoạn đặc thù nói cho chúng ta biết. Đến lúc đó, toàn bộ Miêu Cương tối thiểu có một nửa chung đều sẽ trước đi trợ giúp ngươi." Nghe được câu này, Diệp Thần trong lòng giật mình, ám đạo: "Ta ai ra, chung lại còn có thể dạng này dùng, lão gia tử. Lễ vật này quá quý giá." Nói đem cái hộp nhỏ lui về, lão nhân thấy thế, một mặt không cao hứng: "Làm sao, đừng nhìn ta nhóm đối phó không độc dược, nhưng là dùng chung vẫn là rất lành nghề. Người đây chính là xem thường chúng ta." Lời tuy như thế nói, lão nhân lại là quay đầu nhìn mọi người một cái. Mọi người lập tức minh bạch lão nhân ý tứ, vội vàng vây quanh nói ra: "Đúng nha, Diệp thầy thuốc, ngài cứu chúng ta mệnh. Đối với loại này lễ vật, chúng ta còn cảm thấy có chút không lấy ra được đâu. Ngài thì nhận lấy đi." Một bên Vương Bân không rõ ràng cho lắm, hắn cũng không biết chung sự tình, chẳng qua là cảm thấy như thế một cái hộp nhỏ nhận lấy lại như thế nào. Ở một bên nói ra: "Sư phụ, không bằng thì nhận lấy đi, ngươi xem bọn hắn bộ dáng, giống như ngươi không thu thì vô cùng không cao hứng bộ dáng." Diệp Thần quay đầu hướng Vương Bân chừng một cái, dọa đến Vương Bân không dám đang nói cái gì. Cái đầu nhỏ tiêu nghỉu xuống chiến đến một bên: "Không sai, đồ đệ của ngài đều nói như vậy. Người cái này làm sư phụ tại nhăn nhăn nhó nhó, thực sẽ để cho chúng ta có ý nghĩ khác." Lão nhân xem thời cơ nói ra. Diệp Thần này lại gật gật đầu: "Tốt, vậy ta thì cảm ơn lão nhân ra." Nói xong, hai tay ôm quyền đối với mọi người hơi hơi cúi đầu. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, nếu quả thật có một ngày chính mình gặp phải khó khăn như vậy, hậu quả chính là hàng ngàn hàng vạn con chung đến đây trợ giúp. Đó là nghiêu bức dường nào sự tình. Càng tại không lâu thời gian bên trong, Võ Lâm liền sẽ hướng hắn phát ra thư khiêu chiến tử. Nếu có chung giúp đỡ, cần phải phần thắng lớn hơn một chút rời đi Miêu Cương. Diệp Thần mang theo Vương Bân, còn có còn đại võ đi vào Yến Kinh, người ta số một thủ trưởng đều đã tự mình đến điện thoại. Nếu như mình không tiến đến, thật sự là không còn gì để nói. Càng hiện tại Tô Tĩnh Nhã công ty bọn họ còn tại Hoa Hà. Vừa mới đến Yến Kinh, nghênh đón người khác không phải số một thủ trưởng tài xế, mà chính là Lưu Nghị bản thân. Cái này Bộ Ngoại giao Bộ trưởng, hiện tại thật sự là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nghe nói Diệp Thần đi vào Yến Kinh, vậy mà tự mình đến nghênh đón. Vương Bân cùng còn đại võ đi ra phi trường một khắc này, nhìn thấy nhiều như vậy limousine, còn có một số quân nhân bảo trì hiện trường, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vương Bân còn tốt một chút, bởi vì hắn vô cùng minh bạch sư phụ không phải người bình thường. Loại tràng diện này về sau chính mình nhất định sẽ thường xuyên nhìn đến. Sắc mặt coi như tự nhiên theo ở phía sau, thế nhưng là còn đại võ thì khác biệt. Hắn là một cái tại nông thôn lớn lên hài tử, mà lại thân thể cao lớn thô kệch, xuyên cũng là Miêu Cương dân tộc y phục, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Chưa từng gặp qua loại chiến trận này còn đại võ, vậy mà mặt mo đỏ ửng, cúi đầu cùng sau lưng Diệp Thần. Diệp Thần âm thầm quan sát hai người biểu hiện, thầm cười khổ, mới vừa đi ra đến, Diệp Thần liền thấy Lưu Nghị, nhanh chóng đi qua, duỗi ra một cái tay nhiệt tình nói ra. Thật không nghĩ tới Lưu lão ca sẽ đích thân đến, thật là làm cho ta cái này có chút ít thụ sủng nhược kinh a. Lưu Nghị đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó thật nghĩ tại thằng nhóc khốn nạn trên mông đá một chân. Ngoài cười nhưng trong không cười trở lại, ta đã ở chỗ này chờ ngươi thật lâu, tiểu tử ngươi nếu là thật cảm thấy thụ sủng nhược kinh, một hồi cũng không cần cự tuyệt ta à. Diệp Thần nghe được câu này, chỉ cảm thấy mặt đen lại, ám đạo lão hồ ly này muốn làm gì? Không cho Diệp Thần đang nói cái gì, Lưu Nghị nhiệt tình đem hắn ấn trong xe, cùng nói là nhiệt tình, chẳng bằng nói Lưu Nghị sợ Diệp Thần tiểu tử này chạy. Xe cộ nhanh chóng rời khỏi, làm Lưu Nghị mang theo Diệp Thần đi vào văn phòng thời điểm, phát hiện sau lưng hai cái thanh niên, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hai người kia là chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, một cái là đồ đệ của ta, còn có một cái là huynh đệ. Vương Bân còn tốt một chút, bởi vì chính mình vốn chính là Diệp Thần đồ đệ, chỉ bất quá còn không có cử hành nghi thức bái sư mà thôi. Thế nhưng là còn đại võ lại là kích động một cái, bởi vì lão bản giới thiệu chính mình thời điểm nói là huynh đệ, mà không phải thuộc hạ, cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp, sống lưng cũng ưỡn đến mức chuồn mất thẳng. Lưu Nghị nhìn hai người bọn họ, riêng là Vương Bân, dạng này một cái tuổi còn nhỏ hài tử, lại là Diệp Thần đồ đệ. Như thế nói đến, về sau rất có thể có một số việc muốn tên đồ đệ này ra đến giải quyết a. Vương Bân bị Lưu Nghị nhìn trong lòng run rẩy, khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, bất quá Diệp Thần cũng biết, Lưu Nghị tìm tới chính mình, khẳng định là có chuyện gì, ra hiệu hai người đi ra ngoài trước chờ mình. Vương Bân hòa thượng đại võ sau khi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Lưu Nghị cười nói, hai cái này tiểu bằng hữu có chút ý tứ, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào chủ đề. Diệp Thần càng sẽ không chủ động nói cái gì, gật gật đầu. Không sai, đều là nông thôn hài tử, giản dị, mà lại thông minh, đối với Diệp Thần loại này trả lời, Lưu Nghị hàm răng ngứa, hắn thật hoài nghi, Diệp Thần cái này cái đầu là làm sao lớn lên, trẻ tuổi như vậy tuổi tác, lại nắm giữ già như vậy nói trò chuyện kinh nghiệm, được, nói ngươi béo ngươi còn thở phía trên, hiện tại ta đã bận bịu mở nồi xôi, trực tiếp nói cho ngươi a. Bệnh độc sự tình đã tìm được mười mấy cái quốc gia lên án. Bọn họ không nên nói, con virus này là chúng ta lan rộng ra ngoài, còn nói chúng ta đã bắt lấy người hiềm nghi, yêu cầu giao ra giải dược. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Lưu Nghị biết mình tại vết mực đi xuống, Diệp Thần cũng sẽ không chủ động hỏi mình, dứt khoát nói thẳng. Vốn cũng không phải là chúng ta sự tình, để bọn hắn nói thôi, chỉ cần chúng ta quốc gia không có chuyện gì liền tốt. Nói, Diệp Thần đi đến ấm trà bên cạnh vì chính mình đến một ly trà. Trước đó ta cũng là thái độ này, bởi vì chúng ta quốc gia cũng bị lây bệnh bệnh độc. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nói ra cái gì, thế nhưng là vấn đề bây giờ là chỉ có quốc gia chúng ta bệnh độc bị chữa cho tốt. Trên lý luận không còn gì để nói à. Nghe nói như thế, Diệp Thần thì không nguyện ý. Cái gì gọi là trên lý luận không còn gì để nói? Làm sao? Bọn họ nước ngoài y thuật thì nhất định muốn so với chúng ta Hoa Hạ cường hãn. Cái gì mau bệnh? Lưu Nghị lộ ra cười khổ. Hắn đã sớm biết Diệp Thần hội trả lời như vậy chính mình. Ai, ta cũng là nói như vậy. Thế nhưng là người ta không tin. Ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Thần lông mày nhíu lại. Hiển nhiên nghe được Lưu Nghị trong lời nói có hàm ý. Nói thẳng à, có ý tứ gì? Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến ngươi trị liệu. Diệp Thần thoáng cái cười ra tiếng. Ha ha. Ha ha ha, Lưu lão ca, ngươi sẽ không phải thay ta đáp ứng à? Ân, phốc, Diệp Thần một miệng nước trà phun ra đi. Ta y thuật cái dạng gì cần hướng khác người chứng minh sao? Còn có những cái kia người nước ngoài, cả đám đều cái gì mau bệnh, chính mình tìm không thấy nguyên nhân bệnh chỗ, thì hoài nghi người khác. Thật mẹ hắn muốn quất bọn hắn, nói ra sau cùng. Diệp Thần bảo nói tục, ta không đi, cũng không có thời gian, Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Hắn mới không có cái kia rảnh rỗi để ý chuyện này. Chuyện này sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn. Lưu Nghị gặp Diệp Thần cự tuyệt về sau nói thẳng. Nói, tại trong ngăn kéo móc ra một cái kim trang hộp, sau đó lại móc ra một sấp văn kiện đồ vật đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần một mặt hiếu kỳ hỏi, làm sao, muốn hối lộ ta? Nói đem kim trang hộp mở ra, chỉ thấy bên trong hết thảy 36 cái kim châm an tĩnh nằm tại trong hộp. Mỗi một cây kim châm đều tản mát ra từng tia kim quang. Thái huyền kim châm, thái huyền kim châm, lại tên huyền châm, chỉ có trúc cơ đan sư mới có thể thao tác kim châm quốc gia, tại sao có thể có loại vật này? Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Lưu Nghị, đây không phải ta cho ngươi, mà chính là số một thủ trưởng. Hắn nói không thể để cho ngươi một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Không phải vậy ngươi tiểu tử này hội công phu sư tử ngoạm. Lưu Nghị lời nói này ngược lại là thật. Số một thủ trưởng đi qua đối Diệp Thần dài, vô cùng minh bạch, nếu như chờ tiểu tử này tự mình mở miệng muốn đồ, vật. Cái kia tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Cùng như thế, còn không bằng chủ động đưa cho hắn. Diệp Thần không nói gì, mà chính là mở ra bên cạnh văn kiện. Ngay sau đó mí mắt nhảy một chút, trong lòng thầm mắng, ai dám nói quốc gia cùng võ lâm không có liên hệ. Những dược liệu này mỗi một cái đều là cực phẩm, chí ít tại thế tục giới bất kỳ một cái nào tiệm thuốc cũng mua không được. Liền xem như rừng rậm nguyên thủy đều không nhất định có thể tìm được. Thế nào, hài lòng không? Lưu Nghị vừa đúng hỏi, nói thật. Diệp Thần kém một chút liền đáp ứng. Thái huyền kim châm, tăng thêm 1000 loại cực phẩm dược tài. Loại điều kiện này quả thật làm cho hắn cái này đã thâm hụt dược thần có chút tâm động. Bất quá, vẫn là nhịn xuống, một mặt ghét bỏ đem đồ vật để lên bàn. Thì những vật này muốn thu mua ta? Lưu Nghị nhìn thấy Diệp Thần bộ này xa cách bộ dáng. Mí mắt đập mạnh, thật. Muốn là có thể lời nói, hắn thật nghĩ tới rút Diệp Thần, tiểu tử này cũng quá không phải cất nhắc à, cái này đều không đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.